hội trưởng càng giống một hội trưởng trên danh nghĩa, không quản lý việc gì cả. Toàn bộ mọi việc đều là do vị trung đại sư này làm chủ. Nhưng mà những việc hắn làm, đều là vì kiếm thêm nhiều tiền hơn, xa vào giữa những ham muốn cá nhân, căn bản là đã quên đi những ước nguyện ban đầu này của bọn họ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Những cái công đức đó, chỉ sợ cuối cùng sẽ biến thành xiềng xích. Nếu chúng tôi không đồng ý thì sao? Chu Thăng ung dung thong thả uống một ngụm nước. Phó hội trưởng cảm thấy, sau khi thành phố của chúng ta không còn linh thể, sẽ có bao nhiêu người lựa chọn ở lại nơi này? Trung đại sư, anh nguy hiếp tôi, Chu Thăng, không dám, chỉ là nhắc nhở phó hội trưởng. Chu Thăng ngừng một lát nói, lúc linh thể còn sống cũng là người, là đồng loại của chúng ta. Bọn họ lưu lại nhân gian, có lẽ là có oan khuất, có chấp niệm không chịu rời đi, chúng ta hẳn là nên giúp đỡ bọn họ chứ không phải là tiêu diệt bọn họ. Cho dù không giúp bọn họ thì cũng không nên biến bọn họ trở thành đạo cụ xung thành tích. Chu Thăng đã sớm nhìn không nổi cái chế độ này. Hoa Vũ cung cấp cho hắn một cơ hội vô cùng tốt. Cô nghĩ cách mang phần lớn linh thể đi, không có đạo cụ quan trọng, hắn mới có cơ hội phát động cuộc cải cách này. Phó hội trưởng cẩn thận suy nghĩ lại, Chu Thăng bỏ lại những lời này, mang theo người rời đi. Trung đại sư đưa tay gạt đồ vật trước mặt xuống đất. Đám linh thể kia ở chỗ nào? Ở khu vực phá dỡ và di rời bên kia, gọi những người khác tới, tôi còn có thể bị một tên Chu Thăng như hắn ta uy hiếp chắc. Vâng, chuyện được đăng tải www.http.ad/thoilamyen. Trung đại sư mang người đuổi đến bên ngoài nhà ma, kết quả chỉ nhìn thấy chú Câm ngồi ở ngoài, toàn bộ căn nhà cũ làm gì còn linh thể gì nữa. Đều không thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người bình thường như chú Câm, bọn họ không thể làm gì với hắn, hắn cũng sẽ không nói chuyện, càng không hỏi ra được cái gì. Một đám người hùng hùng hổ hổ kéo tới ủ rũ cúi đầu rời đi. Sau đó, trong thành phố vẫn còn có lác đác một vài linh thể, kim chủ mời người của huyền môn tìm cách giải quyết, làm được một nửa, đột nhiên có một vài con ác linh nhảy vào, cũng không làm gì khác, chỉ nhân lúc bọn họ không kịp phản ứng, đoạt mất linh thể rồi chạy. Phe đối diện linh đông thế mạnh, phụ trách cướp đoạt, trông chừng, quấy nhiễu tầm mắt cản phía sau, được sắp xếp rất rõ ràng. Linh đông thế mạnh, biến tấu của câu người đông thế mạnh, linh ở đây chỉ cả ác linh lẫn linh thể. Bọn họ muốn bắt lấy đối phương cũng không có cơ hội. Còn để lại loại lời như ma của chúng tôi mắc phải sai lầm, tổ chức sẽ giải quyết, không cần phiền đến người ngoài để mỉa mai bọn họ. Những người của huyền môn bởi vì linh thể giảm sút, không có việc gì để làm. Cứ tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ thật sự phải hít khí trời để sống. Đương nhiên là số người có oán giận với hiệp hội sẽ càng nhiều hơn. Trung đại sư có thể chịu đựng áp lực nhất thời, nhưng liệu có thể chịu đựng được áp lực mãi mãi sao? Cách chương.